là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, nghiền ép đen trắng gấu canh. 5. Ưng nghị lực, hơn xa tại nhân loại. Chim ưng có thể tại cao mấy ngàn thước không bay lượn tình huống phía dưới. Rõ ràng bắt được thỏ rừng các thứ con mồi tung tích. Là mắt người gấp 6 lần, mà sinh mệnh tiến hóa về sau. Lý Dạ Huyền từ sinh mệnh kim tự tháp đệ nhị giai cấp, vượt qua đến đệ tam giai cấp, hóa thành kim điêu, thị lực thì kinh khủng đến một cái cực điểm. Trong truyền thuyết, thiên lý nhãn, sợ cũng không gì hơn cái này. Tại kim điêu bay lượn không chung thời điểm, một đôi ám kim sắc băng lãnh ưng mắt chăm chú nhìn trên mặt đất đen trắng gấu con rối. Đen trắng gấu con rối con mắt sáng lên hồng quang thời điểm. Kim điêu thấy nhất thanh nhị sở, rõ ràng, cho nên, làm đen trắng gấu con rối hai mắt bắn ra chùm laser trong nháy mắt. Kim điêu lập tức vỗ cánh, né tránh ra, ngươi tránh không xong. Đen trắng gấu con rối nhìn thấy mình chùm laser, vậy mà bắn ra thất bại. Tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức chuyển động đầu, dùng con mắt truy đuổi Lý Dạ Huyền bóng dáng. Đen trắng gấu con rối, người laser mắt cái thứ hai nhược điểm chính là tốc độ. Không phải laser tốc độ chậm, mà là tốc độ của ngươi chậm. Laser tốc độ lại nhanh, nhưng là con mắt của ngươi truy tung không đến thân ảnh của ta, cũng là không tốt. Thế là Lý Dạ Huyền tâm 093 ngọn nguồn nhàn nhạt nghĩ đến. Trước đó, Lý Dạ Huyền cho dù biết đen trắng gấu con rối laser mắt nhược điểm, cũng không có tác dụng gì, bởi vì lấy hắn nhân loại thân thể, căn bản không nhanh bằng đen trắng gấu con rối ánh mắt. Nhưng là hiện tại khác biệt, Lý Dạ Huyền đột phá đệ nhị giai cấp gông cùm xiềng xích. Càng là hóa thân thành lấy thị lực cùng tốc độ tăng trưởng kim điêu. Đen trắng gấu con rối công kích lợi hại hơn nữa. Đánh không trúng Lý Dạ Huyền, bất quá tương đương với từng quyền đánh trúng không khí đồng dạng. Đen trắng gấu con rối làm sao không giận. Ghê tởm, thật sự là ghê tởm. Trong mắt ta sâu kiến, vậy mà lật trời rồi. Đen trắng gấu con rối càng vừa tức vừa giận. Trong lòng càng nhiều còn có chấn kinh, không nghĩ tới, đệ nhị giai cấp còn kiến hôi, vậy mà đạt đến một bước này. Lý Dạ Huyền một lần lại một lần để đen trắng gấu con rối kinh ngạc. Một cái lại một lần tại đen trắng gấu con rối thủ hạ lật bàn. Rõ ràng là trò chơi độ khó khăn vì khó khăn tử vong trò chơi. Lại bị Lý Dạ Huyền tú khắp cả toàn trường. Cái này không xong. Ta la gai mắt đánh không trúng Lý Dạ Huyền, chỉ có thể hao tổn, chỉ cần hao tổn đến trò chơi thời gian kết thúc, cuối cùng vẫn là ta thắng. Đen trắng gấu con rối thầm nghĩ, bất quá, vì cái gì Lý Dạ Huyền biến thành chim ưng con? Thực lực sẽ như thế kinh khủng đâu? Đen trắng gấu con rối đáy lòng hiện lên một đạo nghi hoặc. Thời gian một chút xíu trôi qua. Đen trắng gấu con rối đong đưa đầu lâu, ánh mắt không ngừng truy tung Lý Dạ Huyền thân ảnh, khiến cho xích hồng sắc laser ở trên không trung tung hoành. Nhưng là Lý Dạ Huyền hóa thành kim điêu, thì giống như là như chớp giật, tại chùm laser ở giữa linh hoạt xuyên qua. Đợi đến không đầy một lát, đen trắng gấu con rối laser mắt tiến vào thời gian cooldown, thời gian cực ngắn bên trong. Là không cách nào tiếp tục công kích. Liền hiện tại, Lý Dạ Huyền hóa thành kim điêu, một mực tại tìm kiếm cơ hội, tỉnh táo ở giữa không trung chờ đợi. Khi hắn nhìn thấy đen trắng gấu con rối con mắt không tại có hồng quang thời điểm, xác định không có giả. Thế là một tiếng mặc kim liệt thạch thét dài vang lên. Lý Dạ Huyền biến thành kim điêu, lập tức từ không trung lao xuống, tốc độ nhanh chóng, tựa như là bầu trời trong mây đen khoác rơi xuống kim sắc thiểm điện. Thật nhanh, nhanh đến tính cả vì đệ tam giai cấp đen trắng gấu con rối. Cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay trái không còn. Sau đó quay đầu phát hiện, không biết lúc nào, cánh tay trái không thấy. Cái tốc độ này, đen trắng gấu con rối kinh hãi. Đây là nó lần thứ nhất kinh hãi. So thanh lân diều hâu tốc độ, nhanh rất rất nhiều. Kim điêu cơ hồ là dán thao trường. Từ cực thấp không bay lượn mà qua, như là một đạo khai thiên tích địa sắc bén nhất kim sắc thiểm điện. Xé rách đen trắng gấu con rối cánh tay, đem cánh tay trả lại cho ta. Đen trắng gấu con rối quát to một tiếng. Con, làm sao có thể, kim điêu mới sẽ không đem tân tân khổ khổ mạo hiểm. BFBS, xé rách xuống tới cánh tay, trả lại cho đen trắng gấu con rối. Lấy Lý Dạ Huyền nhiều lần quan sát đến xem, đen trắng gấu con rối bất tử chi thân, cũng không phải không có cách nào phá giải. Tương đối huyết hoa đen trắng gấu con rối chữa trị năng lực, đen trắng gấu con rối sinh tồn năng lực, đen trắng gấu con rối có thể tại súng phóng tên lửa dưới vụ nổ. Cho dù là chia năm xẻ bảy, cũng có thể lần nữa xông tới. Nhưng là đen trắng gấu con rối thiêu cánh tay cụt chân lời nói. Trong cơ thể nó huyết hoa, lại khó mà trống rỗng chế tạo một cái tay chân. Cho nên mắt thấy Lý Dạ Huyền lập tức xé toang cánh tay của nó. Đen trắng gấu con rối sao có thể không nổi trận lôi đình. Vô dụng, ngươi là đối phó không được có được bất tử thân chi ta. Đen trắng gấu con rối quát, Lý Dạ Huyền giữ im lặng, lần nữa vỗ một chút cánh, giống như là một đạo kim sắc thiểm điện, vậy mà xông về cửa trường học. Hắn đây là tại làm gì? Điên rồi sao? Nhất định là điên rồi, cho nên bắt đầu chịu chết. Ai, còn sống không tốt sao? Nếu là có người tại, đoán chừng cũng sẽ chất vấn Lý Dạ Huyền. Nhưng mà, Lý Dạ Huyền lại thế nào khả năng không biết. Chỉ gặp Lý Dạ Huyền vọt thẳng đến cửa trường học, sau đó đem lợi chảo hung hăng bắt lấy con rối tay cụt. Hung hăng ném ra trường học, bởi vì trò chơi địa điểm là trường học, cho nên bị ném ra con rối tay cụt, trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Lý Dạ Huyền, đen trắng gấu con rối thay thế, lập tức phát ra điên cuồng mà tiếng gầm gừ. Hiện tại, đen trắng gấu con rối lần đầu gặp bị nghiền ép tư vị. A, đen trắng gấu con rối kêu to lên, trong mắt xích hồng chùm sáng, lần nữa bắn tung ra, muốn bắn thủng Lý Dạ Huyền. Kim điêu nhanh chóng mà nhẹ nhàng, nhẹ nhõm cảm giác được chùm laser tiến công, sau đó sớm né tránh tránh đi. Cứ như vậy, đen trắng gấu con rối không làm gì được kim điêu, mà kim điêu nhưng lại biện pháp đối phó đen trắng gấu con rối. Làm đen trắng gấu con rối hai mắt lần nữa phun ra không ra chùm laser thời điểm, Lý Dạ Huyền hóa thành kim điêu lại một lần tập kích tới. Lần này kim điêu đem đen trắng gấu con rối cánh tay phải triệt bỏ xuống tới, sau đó kích xạ hướng về phía trường học đại môn. Kim điêu đem đen trắng gấu con rối cánh tay phải quăng ra. Cánh tay phải bay ra trường học sau đại môn. Lần nữa, phanh, một tiếng, nổ thành huyết vụ, căn bản không có khả năng sống lại. Đen trắng gấu con rối tuyệt vọng. Nó khổ cực phát hiện, chính nó vậy mà không phải là đối thủ của Lý Dạ Huyền. Xoát, một lần cuối cùng, Lý Dạ Huyền nâng lên vàng óng ánh cánh. Tại tầng trời thấp bay lượn, cùng đen trắng gấu chơi tiếp xúc trong nháy mắt, đem đen trắng gấu đầu lâu nạo xuống tới. Lý Dạ Huyền bắt lấy đen trắng gấu con rối đầu lâu, bay về phía trường học đại môn. Không, không muốn, ta không nên chết. Lý Dạ Huyền, ngươi thả qua ta đi. Ngươi muốn biết cái gì? Đen trắng gấu con rối bắt đầu liều mạng cầu xin tha thứ. Trạng thái không tốt, chương này một bên ngủ gật, một bên mã ra, quá mệt mỏi đi nghỉ ngơi. Mọi người ngủ ngon, CVT nhắc nhở ngài,